sẽ không khiến ngài thất vọng. Người cá sấu cười ha hả một tiếng rồi nói. Thực ra cũng không có yêu cầu đặc biệt gì. Nếu các hạ đã nói vậy, thì cứ trả thêm bằng thần lực kết tinh là được. Raphael lặng im nhìn người cá sấu. Nếu không phải đã từng có kinh nghiệm một lần như vậy, sợ rằng vị nữ thần nguyệt tinh linh này đã thất thố. Nàng hít sâu một hơi, hỏi không chút do dự. Không biết các hạ cần bao nhiêu thần lực kết tinh? Người cá sấu suy xét một chút mới trả lời. Trong phòng đấu giá ta còn nợ một chút, ngài giúp ta giải quyết nó. Nếu có thể thì cho thêm 1 triệu tiêu vặt là được. Raphael vỗ tay, một cái nhẫn không gian lập tức xuất hiện trong tay nàng. Người cá sấu ngẩn ra, nhận lấy, dùng thần niệm đảo qua. Kinh ngạc hỏi, vừa tròn 1 triệu, làm sao ngài biết ta sẽ ra giá này? Raphael cười mà không đáp, hỏi ngược lại, các hạ còn nợ phòng đấu giá bao nhiêu thần lực kết tinh? Tiểu Ân không giấu giếm nói hết khoản nợ ra. Raphael để vòng cổ lại, cẩn thận cất mảnh vỡ thần cách đi. Sau đó mới nói, các hạ tôn kính, nếu có cơ hội, hy vọng chúng ta lại có thể hợp tác. Người cá sấu bật cười ha hả. Sau đó, sắc mặt ngưng trọng lại, vô cùng trang nghiêm, hợp tác với Raphael các hạ là chuyện khiến ta cảm thấy sảng khoái nhất. Nếu ngài nguyện ý, chúng ta có thể giữ quan hệ hợp tác trong thời gian dài. Sắc mặt Raphael hiện lên một tia vui mừng, vị người cá sấu thần bí này dường như có một lượng lớn mảnh vỡ thần cách. Hơn nữa còn đều là thứ tốt, nếu có thể giữ được quan hệ hợp tác với hắn trong thời gian dài. Như vậy có lẽ nàng không cần mạo hiểm tham gia thần chiến. Phải biết rằng mỗi lần thần chiến đương nhiên đều là kỳ ngộ. Nhưng cũng là một chuyện nguy hiểm nhất. Không ai dám nói trước trong chiến tranh thần linh cùng giai có thể thắng lợi. Mà hậu quả đáng sợ nếu thất bại cũng đủ để khiến cho các thần linh lạnh tim. Nàng lật bàn tay, trong tay không ngờ sáng lên một chút, nhẹ nhàng xoát lại rồi giao cho người cá sấu. Raphael nói với bộ dạng nghiêm nghị, các hạ tôn kính, đây là một chút thần tính của ta, ngài giữ lấy nó, bất cứ lúc nào cũng có thể giữ được liên lạc với ta. Nàng khẽ mỉm cười, hy vọng có thể hợp tác tiếp tục càng sớm càng tốt. Người cá sấu nhìn nàng thật sâu, dường như muốn nhìn ra suy nghĩ từ ánh mắt của nàng. Raphael thản nhiên nhìn lại hắn, ánh mắt trong suốt thấy đáy không có gì khác thường. Cuối cùng, người cá sấu gật đầu thật mạnh một cái, nhập một chút quang điểm trong tay Raphael vào cơ thể, để giữ liên lạc với người cá sấu. Raphael đã phải trả cái giá thật lớn, thiếu một chút thần tính đó nhìn tưởng vấn đề không lớn. Chỉ cần hấp thu một ít thần lực kết tinh là có thể khôi phục như ban đầu. Nhưng chút thần lực kết tinh mà người cá sấu giữ ấy là do Raphael cam tâm tình nguyện dâng lên. Từ nay về sau, trừ phi nàng tự mình chặt đứt quan hệ giữa thần tình ấy và bản thân mình. Còn không thì bất cứ lúc nào người cá sấu cũng có thể nắm giữ hành tung của nàng. Đây mới thực sự là tối kỵ đối với thần linh. Tuy nhiên, nếu không làm thế, chia tay Raphael rồi cũng khó khiến người cá sấu năng động. Ngay cả lời từ chối cũng không nói ra được, người ta tin tưởng ngươi như thế. Nếu ngươi còn từ chối chẳng phải muốn kết đại cừu với người ta sao? Phòng trừng chỉ cần không phải ngu ngốc còn thì không ai có thể làm như vậy đi. Sau khi người cá sấu tiếp nhận đốm sáng đó, cũng không có ý cho đối phương đốm sáng thần tính của mình. Raphael cũng lơ đi, trên mặt mang theo một tia tươi cười hiếm hoi. Vừa lòng ly khai, không ai biết lai lịch thật sự của người cá sấu này. Cho nên Raphael chưa bao giờ hy vọng có thể có được đốm sáng thần tính của hắn. Sau khi Raphael rời đi, người cá sấu lặng lẽ ngồi xuống, dường như đang suy nghĩ gì đó. Giọng nói của Nhất Hào vang lên trong đầu hắn. Hắc, cá sấu chủ nhân, ngài thiệt rồi đó. Cái gì, Raphael kia không hỏi ngươi nợ phòng đấu giá bao nhiêu tiền đã đáp ứng liền. Có nghĩa nàng căn bản là không thèm để chút thần lực kết tinh đó trong lòng. Ngài hoàn toàn có thể đưa cho nàng cái giá rất cao. Người cá sấu tức giận mắng. Vô nghĩa, thiệt hay không, đối với những người khác nhau cũng không có một tiêu chuẩn cố định. Tóm lại, ta cảm thấy giao dịch này ta cũng không thiệt. Nhất Hào nói mấy câu, có vẻ oán giận hắn không chịu coi trọng ý kiến của mình. Sau đó hắn đề nghị, cá sấu chủ nhân, ngài cũng nhanh chuẩn bị một vài cái vật phẩm trang sức không gian khoảng 100 vạn thần lực kết tinh đi. Người cá sấu không hiểu, vì sao, ngài không phát hiện Raphael đã có chuẩn bị sao? Nhất Hào kỳ quái hỏi, ngày mai sẽ giao dịch, tuy lần này là vật đổi vật, nhưng đồ vật đó trao đổi chỉ sợ cũng chênh lệch không ít thần lực kết tinh. Ngài không cần chuẩn bị một chút sao? Người cá sấu lúc này mới hiểu ra. Không quan hệ, thứ chúng ta nắm giữ tuyệt đối có thể khiến cho bất cứ kẻ nào cũng động tâm. Hơn nữa lần này giao dịch cơ bản đều là thần linh bậc cao và trung. Thần linh cấp bậc này căn bản là không có khả năng để ý đến thần lực kết tinh. Nếu ta tính không nhầm, chờ tới khi chúng ta quay về, thu hoạch lớn nhất hẳn là thần lực kết tinh đi. Nhất Hào im lặng một chút mới nói thầm. Cá sấu chủ nhàn, có lẽ ngài nói đúng. Ai, ta cuối cùng cũng xác định được. Ngài phải thông minh hơn so với Hắc Toàn Phong. Sắc mặt người cá sấu lập tức tối đen sầm lại. Tinh thần dao động kịch liệt chấn động. À, chủ nhân tôn kính. Ta nói sai rồi, ngài không cần so thông minh với Hắc Toàn Phong. À, ta lại nói sai rồi. Ngài và Hắc Toàn Phong không phải cùng cấp bậc. À, câm miệng, ngươi là Tam Hào. Số 3, vụng về nhất của Nhất Hào. Số 1, đã phục chế. Người cá sấu cũng không tiếp tục tranh luận với Nhất Hào nữa. Sau khi hắn nói giận, phục chế số 3 của Nhất Hào rất nhanh liền im ri. Phòng trừng không được người cá sấu cho phép. Trong một thời gian ngắn nó không dám nói gì. Không thể không nói, bởi vì trong thời gian ngắn ngủi, mấy phục chế thế này của Nhất Hào còn chua ngoa và gần như có được cảm tình nhân loại và trí tuệ hơn Nhất Hào một chút. Đặc biệt là về mặt xử lý hệ thống tình cảm. Tuy nhiên, một chút nhược điểm ấy đổi với năng lực mạnh mẽ của Nhất Hào thì không đáng nói tới. Cho nên bất kể là đại ma thần, người cá sấu phân thân kia của Thiếu Ân đều không từ chối mang theo một phục chế thể. Ngày thứ hai, mới sáng sớm Lệ Lộ đã tới trước cửa phòng người cá sấu. Ngày này, mọi người mong chờ đã lâu. Đúng vậy, còn hơn thế nữa, có thể vào trong đó đều là thần linh bậc trung bậc cao. Cùng có một vài thần linh bậc thấp, nhưng những người này đều là thành viên gia tộc phong linh hoặc là có được vật phẩm khiến người ta hâm mộ. Tóm lại, có thể tham gia giao dịch cũng sẽ không tay không mà quay về. Thực ra một vài ngày trước khi giao dịch chính thức bắt đầu, một vài thần linh quen thuộc lẫn nhau đã bắt đầu tự trao đôi riêng. Trước khi bọn họ tham gia giao dịch này cũng đã hoàn thành rồi. Raphael chính là người cố tìm người cá sấu để giao dịch. Những người như thế dù sao cũng ít, tuyệt đại đa số thần linh đều vô cùng mong chờ ngày này đến. Người cá sấu rời phòng, được Lệ Lộ dắt tới nơi diễn ra hội đấu giá. Đây chính là nơi giao dịch. Từ hôm nay, trong 3 ngày, trừ phi là được một thần linh khác ủy thác, hoặc hàng hóa là thứ cực kỳ chân quý, ngoài ra, sẽ không dễ dàng bán đấu giá được. Lệ Lộ đưa người cá sấu đến trước hội đấu giá, thi lễ thật sâu, các hạ tôn kính, nhiều ngày qua đã ở chung với ngài thật vui vẻ, những ngày được ở chung với ngài chính là thời gian khoái hoạt nhất của ta. Người cá sấu ngẩn ra, tuy nhiên, là một thần linh, hiển nhiên có thể nghe ra được thiếu nữ tinh linh bình thường này cũng không nói dối. Đây hoàn toàn là những lời chân tâm thực lòng, trong lòng hắn kinh ngạc. Thật sự không rõ đến tột cùng thì mình có sức hấp dẫn gì không ngờ lại khiến cho một thiếu nữ tinh linh có cảm giác như vậy. Tuy nhiên, được người khác ngưỡng mộ quả thực có cảm giác không tồi. Đưa sang một vật phẩm trang sức không gian. Hắn nói, cho ngươi, tự giải quyết cho tốt đi. Dứt lời, hắn xoay người đi vào trong hội đấu giá. Lệ Lộ cầm vật phẩm trang sức không gian người cá sấu tặng. Trong lòng đầy vui sướng, đảo tinh thần ý niệm qua, lập tức kinh hô, trong này không ngờ có tới hơn 1000 thần lực kết tinh. Đối với một thiếu nữ tinh linh bình thường như nàng mà nói đây chính là một gia tài vĩ đại. Nàng dạo dực cất vòng cổ không gian đi, trong lòng nghĩ, đi theo thần linh người cá sấu thật sự là một chuyện tốt. Chẳng những được trực tiếp cầu nguyện Dajia Lema bệ hạ, hơn nữa còn được gặp vị thần chủ bệ hạ này. Đây là vinh quang cỡ nào chứ? Quay về kể lại khẳng định sẽ là một chuyện được mọi người cùng hâm mộ. Bây giờ chia tay lại còn có được 1000 thần lực kết tinh. Chuyện tốt này trước giờ chưa từng có. Nếu Tiếu Ân biết được Lệ Lộ vì ở gần mình nên mới được gặp chủ thần tinh linh mà mới cảm thấy cao hứng như thế. Khẳng định hắn sẽ không có nửa ý muốn thưởng. Tuy nhiên lúc này, trong lòng người cá sấu đã quên sạch cả thiếu nữ tinh linh kia rồi. Cầm tấm thẻ màu vàng giao cho một vị tinh linh quản sự ở ngoài hội đấu giá. Từ vị quản sự tinh linh kia khiếp sợ và kích động kia nhận lấy một lệnh bài ảo thuật. Trên lệnh bài ảo thuật này thực ra có một cái kim cài nhỏ. Một khi được cài trước ngực người đó sẽ cảm thấy mơ màng. Đừng nói là không thể thấy rõ ngũ quan diện mạo và trang phục của người đối diện. Ngay cả cao thấp mập ốm cũng nhìn không rõ nổi nữa. Đeo cái này không chỉ khiến cho mắt người ta mơ màng. Cảm ứng thần niệm cũng dường như có cảm giác giống như thế. Nhẹ nhàng sờ sờ cái kim cài trước ngực. Người cá sấu thầm than, không hổ là thần khí do thần vương đại nhân trong truyền thuyết tự mình luyện chế. Thủ đoạn ẩn nấp này quả nhiên là siêu ngoài sức tưởng tượng. Khi hắn đeo kim cài lên, một gã thiếu niên tinh linh lặng yên vô thức đi tới bên cạnh. Đưa hắn vào một căn phòng, đẩy cửa ra người cá sấu nhìn lại, nơi này chính là hội trường đấu giá kia, có điều hội trường lúc này được mở rộng ra hơn 10 lần. Các vách ngăn các phòng cũng được bỏ đi, bên trong hội trường đủ để chứa 10 vạn thậm chí còn hơn 10 vạn người. Ở đây có rất nhiều chỗ ngồi, phía trước mỗi chỗ ngồi đều có một quả cầu thủy tinh tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Lúc này, giữa sân đã có hơn 1000 người tụ tập, trong đó, đại bộ phận đều có thần lực dao động trên người, hiển nhiên cũng có mang theo lệnh bài ảo thuật, che đi bản thân mình. Đương nhiên, ở trong đó còn có trên 100 vị tinh linh thiếu nữ xinh đẹp đáng yêu. Các nàng cẩn thận tinh tế hầu hạ, tràn đầy phong tình khác thường. Các nàng không ngừng đi qua nơi này, động tác nhẹ nhàng dịu dàng, bất cứ lúc nào cũng ở giữa sân đợi các thần linh phân phó. Đặc biệt, nếu muốn được gia tộc phong linh chứng thực giao dịch, đều phải thông qua thiếu nữ xinh đẹp đó. Ngoại trừ các thiếu nữ tinh linh không hề che giấu diện mạo. Còn có hơn 10 người cũng dùng tướng mạo sẵn có mà đi lại trong phòng. Xem cường độ thần lực trên người bọn họ, hẳn đều là thần linh bậc cao. Hơn nữa còn là bậc cao trong cao. Bọn họ gây áp lực thật lớn, nhưng vẫn còn rất nhiều người không ngừng đi lên. Rất hiển nhiên, bọn họ đều là ngôi sao ở đây. Chỉ bằng danh vọng thôi cũng đủ để khiến vô số người tiến hành giao dịch cùng người khác. Người cá sấu tuy rằng rất hâm mộ, nhưng hắn cũng tự biết mình, những người này bởi vì có được thực lực cường đại, và sau lưng bọn họ hẳn là có chỗ dựa thâm hậu. Vững chắc nên mới có thể giữ nguyên diện mạo thật. Hơn nữa, bản thân bọn họ cũng sắp vào nhóm cấp bậc chủ thần cao nhất trong các thần linh bậc cao. Cho dù là chú thần thực sự cũng không muốn tùy tiện kết thù với họ mà động đến thần chiến. Nếu không phải có thực lực cao như thế mà dám dùng đến diện mạo thật sự, thì chờ đợi bọn họ sẽ là một kết cục bi thảm. Dựa theo phương pháp trong sổ tay giao dịch, người cá sấu tìm được một góc không người ngồi xuống, vươn một bàn tay đặt lên quả cầu thủy tinh, một dòng lũ năng lượng đưa vào trong quả cầu, lập tức truyền ra vô số tin tức. Ít nhất trên vạn quả cầu thủy tinh ở đây chính là một công cụ giao dịch không thể thiếu được. Trong đó có hai chức năng là mua và bán. Chức năng cầu mua sắm đương nhiên là nói thứ mình muốn mua vào đó. Và bày thứ mình có trong tay ra, nếu ai có thể nhìn trúng ý, tất nhiên sẽ có được liên hệ với người ta. Đương nhiên, cũng có một số người chỉ bày ra thứ đồ mình muốn, mà thứ đồ mình có thì lại giấu. Phải nói hắn có được thứ gì đó hoặc là giá trị rất thấp, hoặc là giá trị quá cao, nên chờ trực tiếp trao đổi. Cũng như vậy, bán ra cũng thế, thông qua quả cầu thủy tinh nói thứ mình có ra, nếu có chỉ định vật phẩm trao đổi thì thôi, nếu không có vật phẩm cụ thể thì bất cứ kẻ nào nhìn chúng thứ đồ đó đều có thể mang theo chân quý của mình tới mà mặc cả. Người cá sấu nhìn nửa ngày, cuối cùng có quyết định, thứ hắn có chính là thần cách thấp kém, hơn nữa còn có loại, có thần cách lấy được từ thần linh hệ hắc ám, cũng có thần cách thấp kém đã được ngưng luyện qua, còn có mảnh vỡ thần cách nữa. Mấy thứ này đều cực kỳ quý giá, tất nhiên không thể khơi khơi mà bày ra. Nếu không, người cá sấu có thể khẳng định trận đồ thông tin trên lệnh bài ảo thuật của hắn khẳng định trong nháy mắt sẽ bị phá tan. Tuy lúc này ở hội đấu giá có hơn ngàn thần linh, còn xa chưa tới lúc đông nhất, nhưng các giao dịch cũng đã bắt đầu diễn ra rồi. Hơn nữa những thứ bày ra trên quả cầu thủy tinh mua sắm cũng không ít. Trong đó không ngờ có thứ đúng nhu cầu cấp bách của người cá sấu. Chỉ có điều, khi thấy đồ vật này, người cá sấu có chút không thể tin được cảm ứng của chính mình. Hắn đứng lên, đánh giá xung quanh một chút, rất nhanh đã tìm được nơi chủ nhân của vật phẩm kia. Trên cầu thủy tinh, bất kể là bán hay mua, đều có đánh số, nếu chủ nhân đưa tin tức và rời khỏi chỗ ngồi thì con số đó cũng biến mất. Tuy nhiên hắn có thể bất cứ lúc nào chọn bán hoặc mua. Trong suốt cả ngày diễn ra giao dịch đều không có gì hạn chế. Người cá sấu liền rất nhanh đi tới chỗ ngồi số 3426 cách đó không xa. Nơi này có hơn 10.000 chỗ ngồi, tự nhiên cũng có hơn 10.000 con số. Người này rất hiển nhiên là tùy ý ngồi đại một chỗ cũng không có ý nghĩa đặc biệt gì. Lúc này, bên cạnh thần linh này đã có một thần linh khác đứng đó. Hai người dường như đang sử dụng tinh thần ý niệm trao đổi gì đó. Một lát sau, vị đang đứng kia vung tay lên, màn sương mờ ảo trên người hắn khuếch tán che lấp toàn bộ hai người bọn họ. Đây là hai người đang lấy vật phẩm của mình ra cho người kia xem. Vì để phòng những kẻ khác tranh cướp nên mới dùng cách này để che đi. Một lát sau, người nọ thu lại màn sương đó, người đang đứng xoay người bỏ đi một bước cũng không dừng lại. Còn người ngồi thì vẫn thản nhiên lạnh lùng, dường như chuyện vừa rồi không có xảy ra. Trong lòng người cá sấu thầm khen, không hổ là chợ đen giao dịch đã tiến hành vô số năm. Phương pháp này thật sự tốt quá, ngoại trừ đương sự, với người khác thì hai bên có giao dịch thành công hay không cũng không biết được. Càng không cần phải nói là có biết họ trao đổi với nhau thứ gì. Có lẽ trong quả cầu phần bán có thể tra ra một chút đồ này nọ. Nhưng đối với người mua thì tuyệt đối là tới đi vô tung. Người cá sấu bước lên một bước, đứng ở chỗ người kia vừa rời đi, tinh thần ý niệm phân hình một chút qua quả cầu thủy tinh ở đây. Lòng thở phào nhẹ nhõm, may mà vật kia vẫn còn. Nhẹ nhàng, người cá sấu đưa tinh thần ý niệm ra. Các hạ, đại lục đóng băng của ngài còn sao? Một tiếng nói tinh thần ý niệm khác lập tức truyền tới. Đương nhiên còn, tuy nhiên giá của đại lục đóng băng cực cao. Hơn nữa chỉ trao đổi vật phẩm quý giá. Ngài muốn thứ gì? Thần niệm người kia trầm ngâm một chút mới lên tiếng. Ta cần ma khí thượng cổ bậc cao. Người cá sấu ngẩn ra hỏi. Ngài là một vị thần linh hệ hắc ám sao? Thần niệm kia lạnh lùng truyền đến. Ta là hệ nào dường như không có quan hệ với các hạ. Ngài có ma khí thượng cổ bậc cao sao? Người cá sấu cười ha hả. Ta không có ma khí thượng cổ. Nhưng thứ ta có còn tốt hơn ma khí thượng cổ. Hừ, ngoại trừ ma khí thượng cổ. Đối với thứ khác ta không có hứng thú. Thật không? Ngay cả thứ này ngài cũng không có hứng thú sao? Người cá sấu vẫn không tức giận, nhẹ nhàng vuốt kim cài một chút, lập tức màn sương mờ ảo khuếch tán ra bao phủ cả hai người bọn họ bên trong. Sau đó, người cá sấu lấy ra một cái hộp màu đen, cầm trong tay đưa tới trước mặt người nọ không thèm để ý, vươn tay, mở cái hộp ngay trên tay người cá sấu. Cái hộp vừa mới mở ra, tinh thần người nọ lập tức tập trung cao độ, hơi thở đông lại. Động tác sau đó của hắn, không ngờ là cực kỳ bất bình thường giữ chặt lấy cái hộp. Sau đó nhanh chóng nhìn người bên cạnh, thẳng cho tới tận lúc này hắn mới nhận ra, hóa ra người cá sấu đã đi trước một bước, khuếch tán thần lực mờ ảo ra ngoài ngăn hết tầm mắt và tinh thần cảm ứng bên ngoài. Thở thật sâu một hơi nhẹ nhõm, người nọ một lần nữa mở hộp ra, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào trong đó. Đây không ngờ là một thần cách thấp kém, hơn nữa còn là thần cách thấp kém của thần linh hệ hắc ám. Tuy người nọ cũng là một vị thần linh bậc trung, nhưng tuyệt chưa nghĩ tới không ngờ có thể ở đây gặp được một giao dịch thần cách thấp kém. Thật đã vượt quá cực hạn tâm lý của thần linh này rồi. Tuy nhiên, thần linh vẫn cứ là thần linh, cho dù là có vượt xa ngoài ý liệu cũng sẽ không có hành vi nào như bị điên. Giả sử có ai bị điên thì sở dĩ hắn bị biến thành điên là vì hắn không phải thần linh. Nếu lúc ấy hắn đã là một thần linh thì tuyệt đối sẽ không điên. Người nọ lặng yên nhìn một lát, tinh thần ý niệm chuyển qua vài lần, cuối cùng cũng quyết định. Hắn đè nén kích thích dâng trào trong lồng ngực, đưa ra một hộp đá, cũng giống như bộ dáng của người cá sấu, thản nhiên để trước mặt, người cá sấu vung tay. Tinh thần ý niệm xem xét qua, trong mắt lập tức hiện ra nhiều loại biểu tình bất đồng. Đây là một đại lục thần tạo, hơn nữa xem khí thức còn lưu lại bên trong dường như là do một vị thần linh hệ hắc ám chế tạo ra. Tuy nhiên lúc này lại không có sinh linh nào trên đại lục đó. Bởi vì tất cả đều bị một ma pháp thuộc tính băng hùng mạnh đóng băng. Khiến cho Thiếu Ân có cảm giác giống như đại lục hắc nhân bị đóng băng ở tinh cầu quê hương. Ý niệm thần linh hùng mạnh đến cỡ nào, chẳng qua chỉ là dạo qua một vòng cũng đã biết được tình hình ở đại lục đóng băng này. Đại lục này diện tích cũng không lớn, cũng chỉ tầm như đế quốc Nặc Khả Đa thôi, nhưng mật độ người trong đó cũng không quá nhỏ, ước chừng khoảng hơn 20 triệu. Các hạ, người bị đông lạnh ở đây cũng không phải người bình thường mà là tín đồ của một vị thần linh hệ hắc ám. Người nọ ẩn trong thần lực mông lung lên tiếng, vị thần linh đã ngã xuống nên mới đóng băng các tín đồ trung thành này. Mà thần tính của vị thần linh kia ở trong tay của ta. Ngài có thể xem có khả năng kế thừa hay không? Theo lời hắn nói, cái hộp lập tức có thêm hai điểm sáng. Người cá sấu cũng không để ý đến thuộc tính của hai đốm sáng này. Bởi vì đối với đại ma thần đã có 9 loại thuộc tính đứng đầu hắc ám mà nói. Chỉ cần là thần tính hệ hắc ám là có khả năng cùng dung hợp. Chẳng qua chỉ là xác suất thành công cao hay thấp mà thôi. Trầm ngâm một chút, người cá sấu đột nhiên hỏi. Đại lục đóng băng này rất không tồi. Là chính ngươi chế tác sao? Tài liệu thế nào, người nọ vẫn không để ý, dù sao chuyện này cũng không tính là cơ mật. Hắn thật thà đáp, đại lục đóng băng này là từ thần quốc hoàn hảo của thần linh kia mà tạo thành. Còn người chế tạo là ai? Thì mong thứ lỗi, ngay cả bản thân ta cũng không biết. Người cá sấu lúc này mới giật mình, hóa ra phiến đại lục này cũng không phải dùng thần lực kết tinh mà đóng băng thành. Mà là dùng một thần quốc bỏ đi để tạo thành, trách không được khi ở dưới hạ giới chỉ cần hơn 10 vạn thần lực kết tinh đã có thể mua được. Thực ra đối với thần linh mà nói, đây chỉ là một thứ hàng kinh doanh không vốn thôi. Ý niệm trong đầu vừa chuyển, lập tức nghĩ tới ở thần giới đã thấy đống hoang tàn này. Có rất nhiều nơi khấp khểnh, thiếu cả một khối lớn, phòng trừng cũng đã bị một số thần linh lấy đi chế tạo đại lục thần tạo. Cách chương.